đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 3, chương 31, chậm một bước. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ chuyện này nhé. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ông già, trong này bị khoét rỗng, đi xuống nhớ cẩn thận, không ngã chết đấy. Bạch Vô Cầu từ dưới nói vọng lên một câu, rồi không nghe thấy gì nữa. Hình như là bị Ngô Miễn gọi đi đâu đó. Quy Bất Quy gọi mấy tiếng cũng không thấy cặp ông cháu dưới đó đáp lại. Thằng ngốc nhà ngươi, rốt cuộc ai là cha ngươi vậy? Thấy Bạch Vô Cầu cứ dính lấy Ngô Miễn, trong lòng Quy Bất Quy chỉ thấy chua lòm. Xong như lời này vừa nói ra, lập tức bị nhóc Nhậm Tam bên cạnh chốt mồm. Lão Bất Tử, hỏi cha ruột ấy à, cái này chính ngươi cũng muốn biết mà nhỉ? Nói đến cha ruột của Bạch Vô Cầu, biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy bỗng trở nên có chút quái dị. Mấy năm nay ông già phí không ít thủ đoạn mà đều không thể tra ra được chi tiết về thằng con trai nhặt nhà mình lúc còn ở Yêu Sơn. Chính là tên ngốc nổi danh trên Yêu Sơn, chỉ biết ỷ vào sự sùng ái của Yêu Vương và tên đại ca Bách Cương, dám liều mạng với ai dám bắt nạt hắn. Trừ bỏ tin đồn rằng hắn là con riêng của Yêu Vương, thì rốt cuộc không ai nói rõ được vì sao mà lão Yêu Vương đối đãi với tên ngốc này còn tốt hơn cả đối đãi với con trai ruột của mình. Kể thực Bách Vô Cầu, chính là do ông già ta sinh ra. Ngươi cho rằng năm đó ông già ta lên Yêu Sơn chỉ là đi theo Tử Phúc lập bờ giao ước thôi hả? Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa nhấc nhóc Nhậm Tam lên kẹp vào dây nách, nhìn thoáng qua lôi vào pháp khí, mang theo thằng nhóc con từ trên này nhảy xuống. Bé con Nhân Sâm bị ông già kẹp khó chịu, liền biết ngay là vừa rồi mình nói lời Quy Bất Quy không thích nghe nên bị trả đũa. Ngay trước khi bị ông già cắp theo nhảy xuống, nó nói nốt một câu: cậu ấy lão Bất Tử ngươi rảnh rỗi thì niệm nhiều thêm mấy lần nha. Nói đi nói lại đủ nhiều thì chính ngươi cũng tin luôn. Khoảnh khắc phi thân nhảy xuống, Quy Bất Quy cũng thi triển phép đằng không, lơ lửng giữa không trung chậm rãi đáp xuống đáy. Pháp khí của Bạch Ly Hy, trước đó bọn họ cũng đã đi vào mấy lần rồi, nhưng lần này khi đi xuống, khung cảnh bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Ly Hy thế mà khoét rỗng toàn bộ lòng núi Lang Sơn thông thẳng xuống lòng đất. Cũng tội cho Bách Vô Cầu vừa rồi phải mất một lúc mới rơi xuống đến đáy. Nếu không phải hắn sở hữu chất giọng to như chuông vỡ thì quả thật đứng ở bên trên không thể nghe được hắn ở dưới nói cái gì. Vào khi lục trường không phải còn đang dùng tốt đấy sao? Đây cả quảng nhân mà còn không có cách nào phá giải được. Đang yên đang lành, Bạch Ly Hy làm một cuộc đại trùng tu như vậy để làm gì? Bay xuống được nửa đường, ông già đã trông thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Bây giờ nam nhân tóc bạc cùng với thằng con trai nhặt của ông già đang đứng cùng nhau, một người một yêu không biết đang nói cái gì, mà nét mặt Bách Vô Cầu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy hai người bọn họ, Quy Bất Quy liền gia tăng tốc độ rơi, một lát sau đã cắp theo nhóc Nhậm Tam đạp xuống bên cạnh Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Ông già vừa định hỏi xem lúc này hai người đi xuống đã thấy cái gì thì Bách Vô Cầu đã ngớ miệng nói trước: ông già cẩn thận một chút, ông trẻ nói. Trong lúc Bách Vô Cầu nói, Quy Bất Quy đã để ý thấy trước ngực áo Ngô Miễn rách ra một lỗ hồng. Tuy rằng vết thương bên trong đã khép miệng, nhưng vẫn thấy được vết máu dính trên quần áo. Mặc dù không thấy Ngô Miễn bị thương như thế nào, song ông già vẫn đoán được vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Liền dạo một vòng tại chỗ rồi nói với Ngô Miễn: pháp khí của ngươi để hơi cho người khác rồi hả? Lao giả Bạch Ly Hy kia giữ nhiều lành ít. Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, trong tay Ngô Miễn cũng đồng thời xuất hiện pháp khí Tham Lang. Nam nhân tóc bạc lập tức vung tay bổ một nhát về phía lối vào phía trên đỉnh đầu. Cùng với một tiếng vang lớn, lôi vào phong khí nháy mắt đổ sụp. Sau khi nơi có ánh sáng duy nhất ở nơi này bị phá hỏng, không gian lập tức chỉ còn lại một màu đen. Cùng mày hai người hai yêu này đều có khả năng nhìn trong bóng tối, giữa không gian tối tăm vẫn có thể quan sát rõ ràng. Được rồi, bây giờ thì không ai ra được nữa. Thử xem lúc mở ra lối vào ta có thể biết hay không. Mất yên tâm đi ra ngoài thì giải quyết được ta trước đã. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: còn nữa, sau khi trong tay ngươi là của ta, thay ta giữ gìn cho cẩn thận, một hồi ta còn phải lấy lại. Cùng lúc Ngô Miễn nói chuyện, vị trí lôi vào trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống mấy viên đá vụn. Khoảnh khắc đá vụn rơi xuống, Ngô Miễn đột nhiên cầm tham lang vung lên bổ vào một bên vách động. Ngay vị trí đao phong rơi xuống, chuyển đến tiếng một người đàn ông kêu lên thảm thiết, sau đó máu tươi ào ạt chảy xuống. Lần này ngươi trốn nhanh đấy, vẫn còn lần sau, không cần phải vội, chúng ta cứ tới dần dần. Ngô Miễn vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị trí vách động trên đỉnh đầu. Chỉ cần ở đó có một chút dị động, tham lang trong tay y liền sẽ bổ qua ngay. Trong tòa pháp khí bấy giờ lặng ngắt như tờ. Bạch Vô Cầu bưng kín miệng, thở mạnh một hơi cũng không dám, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Ngô Miễn tìm kiếm người ám toán y. Cứ thế qua một lúc lâu, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền xuống tiếng nói của một người đàn ông: các người không lo lắng. Kẻ kia vừa mới cất lời, tham lang trong tay Ngô Miễn đã bổ một nhát vào vị trí phát ra tiếng nói. Có điều kẻ kia cũng đã có chuẩn bị, nói xong mấy chữ là thân thể đã dịch chuyển đến một vị trí khác. Ỷ vào mình có pháp khí vầy rồng, hai người hai yêu phía dưới không thể phát hiện hành tung. Sau khi thay đổi vị trí, giọng nói kia lại lần nữa vang lên: Bạch Ly Hy ấy à, pháp khí ở trên tay ta. Lời còn chưa dứt, tham lang trong tay Ngô Miễn đã lại lần nữa chém ra. Kẻ kia vừa trốn tránh vừa nói tiếp: Bạch Lê Hy hiện tại ra sao, các người không lo lắng chút nào à? Hai người các người đi theo ông già ta. Nghe kẻ kia nhắc đến Bạch Lê Hy, trái tim Quỷ Bất Quỷ như chìm xuống đáy cốc. Hắn nói không sai, pháp khí làm riêng cho Ngô Miễn có thể rơi vào tay hắn, đã nói rõ rằng vì đệ nhất luyện khí sư kia đã lành ít dữ nhiều. Quỷ Bất Quỷ lập tức dẫn theo hai con yêu quái đi sâu vào bên trong, chỉ mong còn có cơ hội cứu được Bạch Ly Hy. Nhìn tình cảnh nơi này, có lẽ là Bạch Ly Hy đã từ bỏ khu vực phía trên, chạy đi được khoảng 100 mấy mươi trượng, liền phát hiện trên mặt đất lại có một lối vào pháp khí khác. Từ nơi này đi xuống là một cầu thang chế tạo từ đồng thau, xuống đến nơi thì đập vào mắt là một không gian tràn đầy lưu ly. Trong thế giới ngầm dưới lòng đất này, cửa canh khoảng 10 trượng là lại có một viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái được khảm trên vách tường. Tuy không thể nói là sáng như ban ngày, nhưng ít nhất có thể quan sát được rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Nơi này là một bố cục hành lang dài, đi tiếp về phía trước mà không nhìn được điểm cuối. Ở vị trí cách đó khoảng vào chục trượng mở ra một động ngầm, trông vẫn là phong cách của Bạch Ly Hy trước kia. Bạch Ly Hy, lão giả ngươi ở đâu đây? Lên tiếng đi, ta còn biết là ngươi chưa chết. Quỷ Bất Quỷ vừa đi về phía trước vừa gọi tên Bạch Ly Hy, hy vọng lão giả này may mắn vẫn còn treo được một hơi thở. Nhờ vào thể chất tóc bạc trường sinh bất lão, còn một hơi là không chết được. Có điều liên tục gọi tên mấy lần mà trước sau không nghe thấy đệ nhất luyện khí sư hồi đáp. Ngay cả Quỷ Bất Quỷ vừa luôn trầm ổn cũng bắt đầu nôn nóng. Đi qua liên tiếp mười mấy cái động ngầm mà không kích động phải pháp khí nào, Quỷ Bất Quỷ liền bảo Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam tản ra, chia làm hai hướng đi tìm tung tích lão giả kia. Một lúc lâu sau, khi tách ra tìm kiếm, Quỷ Bất Quỷ bỗng loang thoáng nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu gọi: ông già, cha mau lại đây, lão gì đó sắp đi. Những lời này gần như là chứng thực phỏng đoán lúc trước của Quỷ Bất Quỷ. Ông già lập tức vội vàng chạy đến chỗ Bách Vô Cầu. Sau một lát, theo tiếng thằng con trai nhặt nhà mình, ông già đi vào một gian động ngầm. liền thấy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang đứng trước một thân người nằm bẹp dưới đất. Người đó đúng là đệ nhất luyện khí sư đương thời, Bách Ly Hy. Hiện giờ trước ngực Bách Ly Hy thủng một lỗ máu lớn, trái tim bên trong đã bị móc ra, đặt ở chiếc bàn bên cạnh. Người rơi vào trường hợp như vậy thì đã uống được mấy bát canh mạnh bà luôn rồi. Nhưng Bách Ly Hy rốt cuộc là đệ nhất luyện khí sư, có một chiếc hộp đồng thau kỳ quái đặt bên cạnh lão. Từ trong hộp thò ra hai cái ống nối thẳng đến lồng ngực vốn phải chứa trái tim của Bách Lý Hy. Xem ra chính là thứ này đã thay thế trái tim của Bách Lý Hy, giúp lão ta gắng gượng được lâu như vậy. Thế quỷ bất quỷ đến, Bách Lý Hy cười thảm một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân thều thào nói: đến sớm một bước, pháo khí vẫn là của các ngươi. Đừng vô nghĩa nữa, ông già ta tới rồi, người sẽ không chết được. Quỷ bất quỷ nhìn trái tim bất động trên bàn, xoa xoa hai lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cầm trái tim lên nói với Bách Ly Hy: người có thân thể tóc bạc bất tử, muốn chết cũng không dễ thế đâu. Chương 32. Bóng người cổ quái. Quỷ bất quỷ nói vậy nhưng cũng không được mấy phần nắm chắc. Trái tim trong tay ông già đã đổi màu, cho dù con nhét lại vào người Bách Ly Hy thì vị đệ nhất luyện khí sư đương thời cũng chẳng dùng được. Điền dáng vẻ đắn đo do dự của Quy Bất Quy, Bách Ly Hy ngược lại phản ứng tốt hơn ông già nhiều: đừng phí công nữa, vô dụng thôi, ta thử rồi. Chỉ đơn giản là nói hai câu mà vị đệ nhất luyện khí sư đã đổ mồ hôi đầy đầu. Lão thở hổn hển mấy hơi mệt nhọc, lại nói tiếp: vừa rồi ta lấy trái tim nhét trở lại liền bị trào máu ra, vô dụng. Lão già, tìm Tịch Ưng Chân tiên sinh, nói rằng ta bị khi dễ, để ngài ấy báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Lê Hy đã phải liều mạng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra một chút huyết sắc. Quỷ bất quỷ thấy vậy vội vàng nói: đừng nói chuyện nữa, người không có tim cũng không chết được. Cái hộp này của lão già ngươi không tồi, cùng lắm thì về sau gắn cái hộp mà sống tiếp. Có bố già Tịch Ưng Chân ở đó, còn ai dám tới khi dễ ngươi? Chuyện báo thù cứ để ông già ta, xong việc ngươi tùy tiện cho vài món pháp khí đáp lễ là xong. Có cái rắm vậy, lần này không phải bị khi dễ đến chết luôn rồi sao? Bạch Lê Hy lắc đầu tiếp tục nói: giờ không nói, một lát thật sự nói không được nữa. Người thay ta chuyển lời lại cho Ứng Chân tiên sinh, ngài ấy nhờ ta luyện chế 13 món pháp khí, ta mới luyện xong 9 món, đều cất trong nhà kho. Nói tới đây, thân thể Bạch Lê Hy đột nhiên run lên. Là tập vườn tay bắt lấy ống quần Quy Bất Quy, ý bảo ông già ngồi xuống, tiếp tục nói vào tai ông già: đừng để cho kẻ kia sống sót rời đi. Hắn mang đi món pháp khí kia, không thể để hắn tồn tại. Rời. Trước khi chữ cuối cùng ra khỏi miệng, Bạch Lê Hy đã buông lỏng ống quần ông già, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Vị đệ nhất luyện khí sư đến cả tử phúc cũng phải khen ngợi hết lời, đã đứt hơi bỏ mình. Khoảnh khắc Bạch Lê Hy nhắm mắt xuôi tay, chiếc hộp đặt bên cạnh lão đột nhiên chảy ra máu tươi. Món pháp khí này chỉ là hàng bán thành phẩm, chống chịu một thời gian dài như vậy thật sự không dễ dàng gì. Nhìn thi thể Bách Lê Hy đã bắt đầu cứng lại, Quy Bất Quy hít sâu vào một hơi, rồi nói với hai con yêu quái bên cạnh: hai đứa các ngươi cứ ở yên đây, ông già ta có gọi các ngươi cũng đừng chạy ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang hiếm có của ông già, Bạch Vô Cầu cũng gật đầu đáp: ông già, không đập chết hắn thì cha cũng đừng có trở lại. Quy Bất Quy chẳng còn lòng dạ nào, đi xăm soi câu nói của Bạch Vô Cầu, đi ra ngoài khép cửa gian động ngầm này lại, rồi chạy một mạch về chỗ Ngô Miễn bên kia. Lát sau, khi ông già một lần nữa xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc bạc, y vẫn duy trì dáng vẻ như vừa rồi, hai mắt nhìn chăm chăm đỉnh động trên đầu, gót tham lang trong tay rung lên, những tiếng ong ong dưới nơi đau còn có một vệt màu đỏ trông như là máu. Bạch Ly Hỷ nhập luân hồi rồi. Quy Bất Quy hít sâu một hơi, nói tiếp: cái này mang đi pháp khí vảy rồng mà lão già kia luyện chế cho ngươi, hôm nay không thể để hắn sống sót mà rời khỏi đây. Vừa nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên dùng phép khống hỏa, liên tiếp phóng ra vô số cầu lửa về phía đỉnh động. Cầu lửa vừa vác vào vách động liền nhanh chóng chay lan ra khắp nơi. Không bao lâu sau, trong lòng động có hình dạng như vỏ trứng, đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Thấy bốn phương tam hướng trong động đều đã bị lửa lớn bao trùm, Quy Bất Quy lại thổi một hơi về phía đám cháy. Trong nháy mắt, toàn bộ biển lửa trong tòa pháp khí đỏ lên đến phát tím. Đợi đến khi ông già thổi hết một hơi, ngọn lửa đã biến thành màu đen, kết hợp với không gian tối đen giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Cho dù là người như Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhìn qua cũng thấy quỷ dị vô cùng. Quy Bất Quy phóng hỏa xong thì híp mắt dạo một vòng tại chỗ, không phát hiện có động tĩnh khác thường gì. Ông già không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Như thế mà cũng không chịu lộ mặt ra, nói vậy thì chính là người quen rồi. Nếu đã là người quen, thế thì ông già ta không khách khí nữa. Nói đến đây, toàn thân Quy Bất Quy bắt đầu tỏa ra làn khí màu trắng. Làn khí vừa toát ra thì dần dần khuếch tán ra xung quanh. Chỉ một lát sau, toàn bộ bên trong pháp khí đã tràn ngập làn khí màu trắng này. Ngô Miễn nhìn thấy vậy, rốt cuộc rời mắt khỏi đỉnh động, nhìn lướt qua ông già, nói: ông vẫn còn găm hàng. Mấy lời còn chưa nói xong, Quy Bất Quy vốn đang định nhìn Ngô Miễn cười cầu hòa một tiếng, nhưng nụ cười vừa hiện ra, sắc mặt ông già lập tức đanh lại dữ tợn. Còn muốn chạy trốn à? Để cái mạng lại đây. Cùng lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn cũng phát hiện ra kẻ kia có sơ hở, lập tức dùng tham lang chém một nhát vào vị trí ánh mắt ông già nhìn tới. Khoảnh khắc ý động thủ, vị trí 20 trượng phía dưới lối vào đã bị phá hủy, thình lình hiện ra một bóng người đang hoảng loạn tìm cách tránh né. Kẻ này cũng không treo mình trên vách động mà sử dụng phép đằng không, duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung. Tuy rằng tránh được biển lửa, lại vẫn bị khí trắng toát ra từ trên người Quy Bất Quy thăm dò ra vị trí ẩn thân. Quanh thân bóng người vừa xuất hiện bao phủ một tầng sương đen mỏng, không nhìn rõ được tướng mạo của hắn. Bây giờ hắn đã từ bỏ pháp khí giấu mình, trên tay bưng một chiếc hộp gỗ vuông vức. Từ trên cao nhìn xuống hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, cười quái dị một tiếng, nói: nếu không vì tìm món pháp khí này, ta đã bỏ đi từ sớm rồi. Vốn không muốn dùng pháp khí hai người các ngươi kiêng kỵ, nhưng nếu các ngươi đã ép quá đáng như vậy, thế thì để cho pháp khí này nói chuyện với các ngươi đi. Cái này khi nói chuyện đã cố tình biến đổi khẩu âm. Hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không nghe ra được người quen này là ai. Có điều Ngô Miễn cũng không có ý định biết hắn là ai. Hắn vừa nói được một nửa thì nhát đao thứ hai đã bổ xuống. Cùng lúc đó, bóng người cũng mở chiếc hộp gỗ trong tay ra. Từ bên trong toát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, đón đao phong của tham lang nhào tới. Sau một tiếng vang trầm, ánh sáng lạnh thế mà xuyên qua đao phong, chém thẳng vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngô Miễn đã chuẩn bị chém nhát tiếp theo, là nhìn thấy ánh sáng lạnh kia phong đến với khí thế ảo ạt, đành phải cùng với Quy Bất Quy lắc mình né tránh. Khoảnh khắc hai người tranh né luồng sáng, theo một tiếng nổ vang, mặt đất hai người vừa đứng bị nổ nứt ra một cái khe sâu hoắm rộng hơn một trường. Để khi Ngô Miễn một lần nữa đứng thẳng người lại, chuẩn bị dùng tham lang chém thêm một nhát vào bóng người kia, ngẩng đầu lên mới thấy vị trí lối ra vào đã có một lỗ thủng rộng vừa một thân người. Một bóng người nhoáng lên từ bên trong chạy thoát ra. Vừa rồi trong lúc hắn sử dụng pháp khí, đồng thời phá một lỗ thủng ở lối ra, rồi nhân lúc hỗn loạn mà chui qua lỗ thủng chạy trốn. Ngô Miễn đang định đuổi theo thì từ phía lối ra lại một lần nữa có luồng sáng lạnh phi xuống. Y hết cách, chỉ đành lắc mình tránh đi. Sau một chiêu này, bóng người chạy ra khỏi pháp khí cũng lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi. Đợi đến khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy đuổi ra đến nơi, Vừa đúng lúc đồn pháp kết thúc, hai người chỉ đành trơ mắt mà nhìn bóng người biến mất ngay trước mặt. Hai vị quy ngô, chuyện hôm nay một hôm nào đó lại nói tiếp. Trước khi bóng người biến mất, còn để lại một câu cuối cùng. Nhìn bóng người biến mất hẳn, Ngô Miễn quay lại hỏi Quy Bất Quy: con nhận ra được là ai không? Ông già chần chừ giây lát, vẫn đành lắc đầu đáp: hắn đã thay đổi dáng người và giọng nói, là người quen không sai, chỉ không biết là quen đến mức độ nào. Nhìn dáng vẻ oán hận của Ngô Miễn, Quy Bất Quy thở dài nói: hắn lấy đi pháp khí vầy rồng của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ ra mặt gây chuyện. Chỉ cần hắn không chết, trước sau gì cũng sẽ phải đụng mặt chúng ta. Trước tiên đi xuống đưa Bách Ly Hỷ đi cái đã. Gần đây sao mà cứ đi tiễn người hoài vậy? Khi nào thì có thể tiễn đưa Tử Phúc đoạn đường cuối? Bạch Lê Hì thuộc phái Phương Sĩ, chú trọng chuyện mộ yên mà đẹp. Có điều không biết Tịch Ưng Chân đang ở đâu, không kịp mời vị đại thuật sĩ ấy đến chủ trì hậu sự cho Bạch Lê Hì. Quy Bất Quy chỉ đành dựa vào theo hiểu biết của mình về chuyện hậu sự của thuật sĩ, qua loa an táng thi hải Bạch Lê Hì. Đợi đến khi tìm được Tịch Ưng Chân, có phải hạ táng một lần nữa hay không, đến lúc đó hắn nói. Mấy ngày nay Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn luôn suy nghĩ về thân phận của kẻ kia. Bất đắc dĩ hắn lại không để lại thứ gì có thể xác minh thân phận. Ngay cả lão cáo giả như Quy Bất Quy cũng không nghĩ ra được người này có thể là ai. Hết chương 32. Chương 33. Dạo kỹ viện. Tạm thời chôn cất thi hài của Bách Ly Hy xong, Quy Bất Quy trước tiên đi dạo quanh tòa pháp khí dưới lòng đất này suốt một ngày. Đêm xuống ông già cũng không làm việc gì khác, chỉ lo đi hết chuyến này đến chuyến khác, thu dọn của cải của Bách Ly Hy đưa về động phủ của mình. Không ai có thể ngờ rằng pháp khí mà vị đệ nhất luyện khí sư luyện ra được trong gần 1000 năm nay cuối cùng đều để hơi cho lão già khu đế này. Một số pháp khí nhỏ gọn thì trực tiếp dùng đột pháp ngũ hành dọn về động phủ của ông già. Còn một số pháp khí kích thước lớn không thích hợp vận chuyển bằng độn pháp thì ông già cùng Bách Vô Cầu dọn thẳng lên xe ngựa. Thầy hai Bách xe ngựa đang lún cả xuống đất, cuối cùng vẫn là nhóc Nhậm Tam nên không nổi nữa, nói với Quy Bất Quy: là bất tử, ngươi cho là nhân sâm bọn ta mù mắt đấy hả? Pháp khí trong đó đang ra phải thuộc về ông Mô Tịch Ưng Chân nhà chúng ta chứ? Ông ấy với nhân sâm bọn ta có quan hệ gì ngươi không biết sao? Mời thư này của ông ấy về sau sớm muộn gì cũng thuộc về nhân sâm bọn ta. Giờ như này thì sớm muộn gì cũng hời cho con trai nhà các ngươi. Đừng có bảo nhân sâm bọn ta lúc gặp lại ông Bô Tịch Ưng Chân lại phải thay ngươi nói thật nha. Chút của nả này sớm muộn gì cũng là của ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, thoáng nhìn qua Bách Vô Cầu vẫn tỏ vẻ không việc gì cả, tiếp tục nói: thằng bắt ngươi không phải không biết, Bách Vô Cầu trước sau gì cô muốn đồng quy vô tận với ông già ta. Mở thư này Ngô Miễn không cần, còn không phải để lại cho ngươi sao? Về tay bố già Tịch Ưng Chân thì có gì tốt chứ? Ngươi cũng không phải không biết lão ấy thích nhận đệ tử dạo, ra tay lại còn hào phóng. Nếu thật sự thu nhận được đệ tử nào vừa mắt, chả lẽ không cho mấy món pháp khí tỏ thành ý hay sao? Dù sao cũng không phải do mình luyện chế ra, tiêu tiền của người khác không đau lòng. Đợi đến khi lão ấy muốn để lại cho ngươi chút kỷ niệm thì một bàn tay là có thể đem hết số pháp khí thừa kế cho ngươi rồi. Nói một câu ông già ta đáng ra không nên nói, nhưng mà nếu thật sự có một nữ tu sĩ tu luyện thuật pháp hiến dâng chính mình, đừng nói là vài món pháp khí, ngay cả bắt con nhân sâm ngươi, lão ấy cũng có thể cho luôn đấy. Ngâm lại tính cách của Tịch Ưng Chân, đem mình tặng cho người khác thì khả năng là ông ta không làm được. Nhưng nếu thật sự con nữ tu sĩ lấy thân hiến pháp, ông già kia chắc đến 8 phần là có thể đem hết toàn bộ mớ pháp khí này tặng đi luôn. Nhâm Nhậm Tam nghĩ một hồi liền không nói gì nữa. Quy Bất Quy bây giờ mới yên tâm dẫn Bách Vô Cầu đến khu chợ gần đó mua thêm một cỗ xe ngựa nữa. Hai cỗ xe ngựa chở theo bọn họ cùng với pháp khí đi về động phủ trên núi Long Môn. Cần Dư mở pháp khí xong xuôi, Quy Bất Quy với bàn bạc với Ngô Miễn về chuyện đi tìm Tịch Ưng Chân. Lần gặp mặt ở thành Tương Dương lần trước, Tịch Ưng Chân là từ kỹ viện trong thành Lạc Dương chạy đến. Có điều thời gian cũng qua lâu rồi, lão thật sự không thể nào vẫn còn ở đó chơi bời lâu đến thế chứ. Nhưng trừ cái này ra, mấy người bọn họ cũng không còn manh mối nào khác, chỉ đành đi xem thử, trông chờ vận may. Ai biết lão thật sự có lỡ miệng nói với nhân tình rằng mình sẽ đi đâu hay không. Ghi chú: lần trước trong phần ở nhà Tư Ma Huy thành Tương Dương, Trần Đào viết là Tịch Ưng Chân đi từ kỹ viện thành Trường An đến, bây giờ lại viết là thành Lạc Dương. Không biết cái nào mới đúng, nhưng xin phép cứ dịch theo văn bản của tác giả nha. Hết ghi chú. Thế là hai người hai yêu liền tự dùng thuật pháp yêu pháp của mình tìm đến thành Lạc Dương. Trước tiên bao một quán trọ nghỉ lại, sau đó tìm chủ quán trọ hỏi thăm trong thành Lạc Dương có kỹ viện nào nổi danh. Biết được mấy vị khách quan này xa xôi ngàn dặm cố ý đến thành Lạc Dương tìm nhà thổ, biểu cảm trên mặt ông chủ nhà trọ phong phú hẳn lên. Các vị lao gia hỏi ta coi như hỏi đúng người. Không giấu các vị lao gia, tiểu nhân cũng có chút ham mê ấy. Ông chủ quán trọ cũng mặc kệ thằng bé con như nhóc nhầm tan, còn ở một bên nghe. Vừa nói đến kỹ viện trong thành Lạc Dương liền thao thao bất tuyệt. Nói về kỹ viện thì xếp số 1 trong thành Lạc Dương này phải nói đến Tiêu Giao Các ở thành Đông. Tiêu Giao Các có quan hệ với quan gia, thu nhận vào đó đều có một ít là vợ con của các quan phạm tội. So với đám dung chi tục phấn ở các kỹ viện khác, cô nương đào hát ở Tiêu Giao Các đều là tiểu thư danh môn khuê các cả. Không nghĩ rằng Quy Bất Quy mới nghe thì hai mắt đã cười đến híp lại thành một khe hở. Để khi nghe nói rằng trong Tiêu Giao Các đều là tiểu thư khuê các thì lại liên tục lắc đầu. Cái này không được. Đàn ông thì thích dung chi tục phấn, càng dung càng tục càng tốt. Hóa ra đàn ông đều là người có cá tính, không thích quanh co lòng vòng. Ông chủ quán trọ bật cười kha kha, lại nói tiếp: vậy thì kể đến Vọng Xuân Viên ở thành Nam, sau đó hương khí ngập tràn, các cô nương oanh thanh yến ngữ, cứ một cô lại một cô. Đàn ông thành Lạc Dương chúng ta, trên thì 8-90 tuổi, dưới thì thanh thiếu niên vừa hiểu chuyện đời, chỉ cần trong túi dư ra chút tiền là đều ném vào Vọng Xuân Viên cả. Nhìn thấy Bách Vô Cầu tỏ vẻ không tin, chủ quan trọ liền có chút nóng nảy. Vì lao ra này chưa có không tin, ngài cứ ra khỏi quán trọ của ta tìm mưa một người mà hỏi thăm xem, có phải là có một lão già sắp sửa duỗi chân đã ở trong Vọng Xuân Viên vài tháng rồi không? Tiền đã tiêu. Một lão già sắp sửa duỗi chân. Nghe chủ quán trọ nói đến đây, ngoài trừ Ngô Miễn thì ai nấy đều sửng sốt. Rồi Quy Bất Quy cười hì hì nói: vậy thì chọn Vọng Xuân Viên đấy đi. Ông chủ, người chỉ đường giúp chúng ta. Cơm còn chưa ăn đã đi thẳng đến kỹ viện, thế này cũng quá nôn nóng rồi đấy. Ông chủ quán trọ thầm nhủ một câu, rồi cũng cung kính dẫn bọn họ đi ra cổng, chỉ vào những dãy nhà dân ở phía Nam. Ngài đi đến cổng thành Nam là có thể thấy bảng hiệu của Vọng Xuân Viên. Ngài không để tiểu thiếu gia lại đây à? À, dạ phải, dạ phải. Bớt nhiều chuyện lại. Ngoài trừ Ngô Miễn thấy nhàm chán không đi, còn lại một người hai yêu liền cưỡi xe ngựa đi đến thành Nam. Theo hướng ông chủ quán trọ đã chỉ, dần nhanh đã trông thấy Vọng Xuân Viên treo đầy đèn lồng màu hồng phấn. Bởi vì trời vẫn còn sớm, chưa đến lúc tiếp khách, nên bên trong Vọng Xuân Viên có phần quạnh quẽ vắng vẻ. Chỉ còn một vài kỹ nữ đã lớn tuổi, không tiếp khách được nữa, đang lui húi lau dọn. Ba người vừa đi vào, liền có một tú bà hơn 30 tuổi xun xoe chạy đến gần. Ấy ấy ấy, các vị lao ra đến chưa phải lúc rồi, Trước tiên ngài cứ ra ngoài dạo chơi, đợi đến khi lên đèn thì lại tiến vào. Bây giờ đang là lúc các cô nương rửa mặt chải đầu trang điểm, vẫn chưa thể gặp khách. Ngài đây là thế nào vậy? Vừa đến đã đưa tiền, còn đưa hẳn một khối vàng to. Các cô nương, ai trang điểm xong rồi thì xuống đây tiếp khách đi. Tu bà nói được một nửa, Quỷ Bất Quỷ đã lấy ra non nửa khối vàng thỏi đặt vào tay bà ta. Thấy Tu bà hiểu sai ý, Quỷ Bất Quỷ liền nói ngay: "Tiểu muội muội hiểu lầm rồi. Cao Loa Gia hôm nay đến đây không phải để tìm cô nương vui vẻ, mà là mang thiếu gia trong nhà đến tìm người thân. Nghe nói chỗ của các ngươi có một vị khách thường trú, đó là Tịch lão gia nhà chúng ta. Lão gia ở bên ngoài lâu quá rồi, phu nhân lo lắng lão gia không mang đủ tiền, chơi không thoải mái, nên sai chúng ta dẫn tiểu thiếu gia đến đưa tiền cho lão gia, cũng thuận tiện để cho thiếu gia nhà chúng ta trải nghiệm việc đời. Qua vài năm nữa là thiếu gia trưởng thành, cũng phải ra ngoài tiêu tiền, có một vài thứ hiểu sớm một chút cũng tốt đấy." Vài lời nói xong, Tu bà kinh nghiệm đầy mình, cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Đời này những chuyện xấu hổ bà ta đã gặp nhiều, nhưng gia phong đổi bại không biết xấu hổ thế này thì vẫn là lần đầu tiên được thấy. Ông chồng đi chơi gái, bà vợ không yên tâm, sai con trai đến đưa tiền, còn thuận tiện cho thằng bé mới vừa 7-8 tuổi đến kỹ viện mở mang tầm mắt. Tu bà buôn phấn bán hương cả đời, mà nhìn thấy nhóc Nhậm Tam ngây thơ hồn nhiên, cũng cảm thấy mặt mình nóng gian. Đúng vào lúc này, nhóc Nhậm Tam không đợi Tu bà lên tiếng, đã tự giác ngoạc mồm gào to khắp các tầng lầu: "Ông Bồ, ông có ở đây không? Ra xem ai đến này, rốt cuộc ông có ở đây không vậy?" Cũng may giờ này chưa đến giờ tiếp khách, tiếng là của thằng nhóc chỉ là mấy kỹ nữ đang thay áo hơi giật mình. Thấy nó tuổi còn nhỏ, cũng không ai đi chấp một thằng nhóc con. Nhóc Nhậm Tam cũng ỷ vào mình mang hình hài một đứa trẻ, đã lúc nó mượn cơ hội nhìn trộm các kỹ nữ thay đồ, thì từ hậu viện truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Là Nhậm Tam con ta đấy sao? À, ngươi chờ cha một chút nhé, ta mặc quần áo vào rồi ra ngay đây." "Không phải nhân dân bọn ta thì là ai nữa? Ông Bồ cứ mặc quần áo từ từ thôi, không phải vội, nhân dân bọn ta đi dạo cái đã." Nghe thấy rất nhanh đã có tiếng Tịch Ưng Chân đáp lại, vẻ mặt nhóc Nhậm Tam trái lại nộ ra chút không cam tâm. Nó ngáp một cái, vô cùng chán nản quay về bên cạnh Quý Bất Quý, nói với ông già: "Ai ngờ được đâu, bà đến chỗ đầu tiên đã tìm thấy rồi. Sợ biết thế không bằng đi cái tiêu giao các gì đó trước. Tiểu thư khuê các gì đó, nhân sân bọn ta cũng không kén chọn đâu." "Con trai ta muốn đi tiêu giao các hả? Bỏ lát để cha dẫn người đi xem việc đời nha." Lúc này đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ở trong viện đã vừa xỏ giày vừa đi lò cò ra ngoài. Nghe ông ta nói như vậy, Tu bà càng thêm khẳng định về gia phong bất ổn của gia đình này. Tịch Tịch Ưng Chân và nhóc Nhậm Tam nựng nịu thân thiết xong, Quỷ Bất Quỷ bây giờ mới cười nịnh bước lại gần, khẽ khi mấy câu rồi nói: "Đại thuật sĩ, còn có một chuyện cần phải nói với ngài. Đệ tử của ngài, đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy, đã qua đời vào mấy ngày trước." Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, hai hàng mày của Tịch Ưng Chân đã dựng ngược, nhìn ông già mà nói: "Lão già ngươi, lặp lại lần nữa." Hết chương 33. Chương 34. Tên của năm người. "Đại thuật sĩ, lão nhân gia ngài nén bi thương, huynh đệ Bách Ly Hy của ta mấy ngày trước đã qua đời." Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ thở dài lại tiếp lời: "Lúc ấy mấy người chúng ta vừa lúc đến chỗ lão ta, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Người hại chết Bách Ly Hy huynh đệ đã chạy rồi. Người này cố ý che giấu vẻ ngoài và khẩu âm, chỉ kém có một chút lại vẫn để cho hắn." "Lão già người, không cần nói nữa." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Tịch Ưng Trần đang ngắt lời, bế nhóc Nhậm Tam đặt lên bàn hỏi thẳng nhóc: "Thuật sĩ ra ra không tin lời lão già này, Con của ta, con nói đi, Bạch Lý thật sự qua đời rồi sao? Nhóc Nhậm Tam chớp chớp đôi mắt to, nặn ra hai giọt nước mắt, thở dài ôm lấy bả vai Tịch Ưng Chân, ngậm ngùi nói: Ông Bô, nhân sâm bọn ta tận mắt trông thấy, thảm lắm, ông phải báo thù cho Bách Lý Hy. Sau đó Nhóc Nhậm Tam kể lại hết từ đầu chí cuối những gì ngày hôm đó nó được chứng kiến, trừ việc Quy Bất Quy tự ý cuộm hết pháp khí đi, còn lại thì không giấu giếm bất cứ điều gì. Một năm một mười nói lại một lần. Kể đến đoạn trái tim Bách Ly Hy bị móc hẳn ra khỏi cơ thể, cuối cùng chết vì vết thương này, lửa giận trong đôi mắt Tịch Ưng Chân dường như muốn tóe cả ra ngoài. Lúc này Quy Bất Quy đứng một bên bổ sung thêm: Bách Ly Hy huynh đệ trước khi chết vẫn không quên đại thuật sĩ ngài, nói rằng lúc trước ngài nhờ lão luyện chế 13 món pháp khí, là vốn định làm cho thật kỹ nên thời gian hoàn thành lâu hơn, đến lúc chết chỉ chế ra được 3 món vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của lão nhân gia ngài. Đáng thương thay, lúc lão ta chết vẫn chưa thể nhắm mắt. Làm khó thằng bé này, lúc đó ta cũng chỉ nói đùa một câu, không ngờ nó vẫn coi là thật. Nói đến đây, Tịch Ưng Chân thở dài một hơi nặng nề, sau đó như nhớ ra việc gì lại nói tiếp: Thời gian trước thằng bé còn đặc biệt đến Hứa Xương tìm ta, nói mình vừa được hai miếng vảy ngược của chân long, định bớt lại một ít chế tạo cho thuật sĩ gia gia ta một bộ pháp khí. Hiếm hỏi một người cả trăm năm không gặp vẫn còn nhớ đến lão sư tôn một thời này. Nói tới đây, Tịch Ưng Chân lại thở dài, dừng một chốc, ông ta quay lại nói với Quy Bất Quy: Lão già, người cũng không nhìn ra là ai hại chết Bách Lý Hy hả? Ngay cả ngươi cũng không biết hắn là ai, ngươi bảo thuật sĩ ra ra làm sao đi báo thù cho thằng bé được đây? Lão nhân ra ngài vừa vặn nhắc nhở ta, miếng vảy ngược mà trước đó Bách Lý Hy đã hứa sẽ chế tạo cho ngài hiện tại đã rơi vào tay kẻ kia. Sau này nếu có ai sử dụng pháp khí vảy rồng không phải hung thủ thì cũng có liên quan mật thiết với hung thủ. Dừng lại một lát, ông già nói tiếp: Vẫn còn định chiêu hồn Bách Lý Hy huynh đệ, nhưng vì lão nhân gia ngài không có ở đó, sợ ngài hiểu lầm lại ngại việc tra hỏi hồn phách, để cùng không dám tùy tiện ra tay. Bên đường Quy Bất Quy cũng không có thông tin gì về hung thủ, Tịch Ưng Chân liền ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào ông già. Nhìn một lúc lâu, đại thuật sĩ đột nhiên lên tiếng: Được rồi, thuật sĩ ra ra coi như ngươi không biết hung thủ là ai. Lão già, cho thuật sĩ ra ra 5 cái tên. Tịch Ưng Chân vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã lập tức hiểu ra ông ta có ý gì, chỉ biết cười khổ mà đáp: Lão nhân gia ngài khách khí quá rồi, nếu như có thể đưa ra 5 cái tên, ta đã nói cho ngài cái tên khả nghi nhất từ lâu rồi. Đây không phải là không đoán ra được người kia là ai, làm sao hắn có thể đi vào tòa pháp khí không ai vào được, rồi lại làm thế nào đột nhiên xông đến gây chuyện trước mặt Bách Lý Hy, làm thế nào tìm ra được pháp khí mà đệ tử cũ của ngài đã giấu kỹ. Thấy Tịch Ưng Chân không có ý cản trở gì, Quy Bất Quy dừng lại lấy hơi một chút rồi nói tiếp: Nói thật thế này, bình thường Bách Lý Hy trốn trong ổ, trốn trong tòa pháp khí, không dễ gì thò mặt ra, có thể mở pháp khí ra cho người nọ đi vào, lại có thể ở trong tình huống mặt đối mặt không hề phòng bị mà bị hắn đánh úp, còn có thể tìm được pháp khí Bách Lý Hy đã giấu đi. Đại thuật sĩ, ngoài trừ ngài ra, Bách Lý Hy còn đối xử ân cần như thế với ai nữa? Ngài xem như nói đùa mà nghe thôi nhé. Nếu một hai phải nói ra 5 cái tên thì người đầu tiên chính là lão nhân gia ngài. Nghe Quy Bất Quy có ý hoài nghi mình, Tịch Ưng Chân cũng không tỏ vẻ tức giận. Đại thuật sĩ nhìn ông già khẽ gật đầu rồi nói: Được, Tịch Ưng Chân xem như là cái tên đầu tiên. Lão già ngươi nói tiếp đi, vẫn còn 4 cái tên nữa. Thấy Tịch Ưng Chân không nổi giận, Về mặt Quy Bất Quy ngược lại càng bối rối hơn. Ông già hít sâu một hơi nói tiếp: thứ hai là Quảng Hiếu. Từ lúc Quảng Hiếu còn ở với Phương Sĩ đã có chút quan hệ với Bách Lý Hy. Pháp khí của hai thầy trò Quảng Hiếu và đệ tử Quán Vô Danh lúc trước đều có được từ chỗ Bách Lý Hy. Quảng Nghĩa muốn nhờ Bách Lý Hy luyện chế pháp khí cho, còn phải mượn quan hệ với Quảng Hiếu mới có được một món. Nếu có người thứ hai, vậy chính là Quảng Hiếu. Quảng Hiếu quỷ kế đa đoan, lấy bừa một cái cớ tìm Bách Lý Hy ôn chuyện, hoặc nhờ luyện pháp khí là có thể gặp được Bách Lý Hy thôi. Thứ hai là Quảng Hiếu. Thật sĩ Gia Gian nhớ rồi, người nói tiếp đi. Quy Bất Quy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi tiếp tục nói: người thứ ba là đại phương sư tiền nhiệm của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân. Tuy rằng phái Phương Sĩ đã sụp đổ, nhưng nếu vì đại phương sư này tìm đến cửa, Bạch Lì Hì cũng phải mời ông ta vào, nếu sẽ đề phòng Quảng Nhân bất ngờ ra tay. Lúc sau tuy ta cũng có giao thủ với tên hung thủ kia, song hắn từ đầu đến cuối chỉ dùng pháp khí có được từ chỗ Bách Lý Hy, chưa từng để lộ thủ đoạn thật của mình, trông có vẻ chính là người quen bên cạnh chúng ta. Quảng Nhân là người thứ ba. Được rồi, giờ người có thể nói đến cái tên thứ tư. Vốn gì ta muốn nói là Quảng Nghĩa, nhưng Quảng Nghĩa thì không có lòng dạ đó. Cho mắt Quy Bất Quy đảo vài vòng lại nói tiếp: nếu Quảng Nghĩa mà có thể làm được như vậy thì đã tranh cây ghế đại phương sư với Quảng Nhân từ lâu rồi. Nếu không phải Quảng Nghĩa, vậy thì chỉ có vị lâu chủ đã từ hai người hợp lại thành một. Biệt Bạch Lì Hì thích nhất là thiên tài địa bảo quý hiếm. Dùng một món thiên tài địa bảo nào đó, có lẽ có thể dụ được Bạch Lì Hì ra. Dựa vào bản lĩnh hiện tại của lâu chủ thì cũng chỉ xếp sau lão nhân ra ngài. Chắc là lo sợ chúng ta nhìn ra gã có sơ hở rồi báo lại với ngài, cho nên mới không dám dùng mặt thật đối đầu. Chỉ cần có được mấy món pháp khí kia là sẽ nhanh chóng chạy mất. Nếu người thứ tư là Vấn Thiên lâu chủ, vậy thì có thể nói ra cái tên cuối cùng rồi đấy. Tịch Ưng Trần nhìn Quy Bất Quy nói: bốn cái tên vừa rồi đều có thù oán với lão già ngươi. Có phải ngươi đang muốn mượn tay thuật sĩ Gia Gia báo thù riêng cho ngươi hay không? Ta cũng không quan tâm. Nhưng mà nếu sau này thuật sĩ Gia Gia biết được hung thủ hại chết Bách Ly Hy không nằm trong năm cái tên này, thì sau khi ta giết tên hung thủ kia báo thù xong, ta sẽ quay lại giết ngươi báo thù cho những cái tên ngươi vừa nói ra bị ta giết nhầm đấy. Được rồi, lão già ngươi nói ra cái tên cuối cùng đi. Xong rồi ở đây không liên quan gì đến các ngươi nữa. Nghe Tịch Ưng Chân đe dọa, ông già sợ tới mức nhăn mặt lè lưỡi, cười kha kha một tiếng, giả bớt không khí căng thẳng. Suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp: người cuối cùng chính là Nguyên Dương. Tâm cơ của tiểu hòa thượng này không thua gì vì sư tôn lâu chủ của hắn đâu. Muốn lừa Bạch Lê Hy ra gặp mặt có lẽ cũng không phải việc gì khó. Nguyên Dương lúc nào cũng lo sợ hai vị lâu chủ mưu hại hắn, muốn có vài món pháp khí mạnh mẽ phòng thân cũng là chuyện bình thường. Nói tới đây, Quy Bất Quy coi như đã kể ra đủ năm cái tên. Ông già tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân: thuật sĩ Gia Gia, phàm là ta có thể nghĩ đến những người đủ bản lĩnh hãm hại Bách Ly Hy, ta đều nói ra rồi đấy. Nếu người ngài muốn tìm không nằm trong số này, vậy thì Quy Bất Quy ta tự cắt đầu mình xuống cho lão nhân gia ngài ngồi. Đến lúc đó phải xem người muốn tìm có ở chỗ này không. Tịch Ưng Trần liếc Quy Bất Quy một cái rồi nói với Tú Bà: dì nương, trong nhà thuật sĩ Gia Gia còn chút việc phải nhanh chóng trở về. Người nói với Phượng Lan là đợi giải quyết xong việc nhà, thuật sĩ Gia Gia hắn còn trở lại. Vừa nói, Tịch Ưng Trần vừa móc ngực áo ra ba miếng vàng móng ngựa ném cho Tú Bà, rồi cũng không thèm nghe Tú Bà già là khách khí nữa, trực tiếp bế nhóc Nhậm Tam vào lòng, xoay người đi ra khỏi Vọng Xuân Viên. Tú Bà còn chưa kịp khách khí là thuật sĩ đã biến mất không thấy tăm hơi. Tịch Ưng Trần trở về quán trọ mà Ngô Miễn Quý Bất Quy nghỉ chân. Sau khi đã tề tựu đông đủ, ba người hai yêu từ sử dụng thuật pháp đi đến quận Liêu Đông, một lần nữa trở lại lôi vào pháp khí của Bách Lý Hy. Quy Bất Quy chỉ vào mộ phần phía xa nói: "Thuật sĩ Gia Gia, kia chính là mộ của Bách Lý Hy huynh đệ." Hết chương 34. Chương 35. 100 ngày. Đến mộ phần nhỏ bé trước mặt, Tịch Ưng Chân não nuột thở dài, cất bước đi về phía ngôi mộ. Vừa đi vừa nói với hai người hai yêu phía sau: "Nếu người sống các ngươi không hỏi ra được, vậy thì bây giờ thuật sĩ Gia Gia đi hỏi người chết." Trong khi nói, trên đầu Tịch Ưng Chân đã tỏa ra một vùng mây đen nghìn nghìn. Trong nháy mắt, bầu trời đã thâm lại một màu đen. Thấy Tịch Ưng Chân muốn chiêu hồn Bách Ly Hy, vẻ mặt Quy Bất Quy hiện lên chút cổ quái, đứng về sau e dè sợ sệt lên tiếng: "Lão nhân gia ngài đừng cố sức. Đêm đó ta đã thử chiêu hồn Bách Ly Hy huynh đệ, nhưng mà ngài cố biết là quan hệ giữa thuật sĩ phương sĩ chúng ta với quỷ sai âm ti chẳng tốt đẹp gì. Bách Ly Hy vừa xuống dưới đã bị đưa đi đầu thai, bây giờ mấy tên đại âm ti bên dưới đều đang chờ chế diễu." Bảy câu vừa dứt cũng khiến Tịch Ưng Chân dừng bước. Lão thuật sĩ hít vào một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn Quy Bất Quy nói: "Ai giết chết Bách Ly Hy cũng không biết, ngươi bảo ta báo thù cho hắn kiểu gì?" Quy Bất Quy, thuật sĩ Gia Gia mặc kệ cây khác, trước khi Bách Ly Hy chết là ngươi ở bên cạnh nó, tìm không ra hung thủ, thuật sĩ Gia Gia sẽ cho 5 người ngươi để tên đi xuống dưới, coi như báo thù cho thằng bé Bách Ly Hy. Ngươi sẽ thay tên thuật sĩ Gia Gia trong danh sách đó. Dù sao lúc Bách Ly Hy chết, ngươi cũng có mặt, ai biết có phải ngươi hại chết nó xong rồi bịa ra một bóng người nào đó không? Cho ngươi thời gian 1 tháng, nhớ cho kỹ, ngươi thay thế thuật sĩ Gia Gia xếp thứ nhất trong số 5 người, đến lúc đó cho ngươi xuống đầu tiên." "Chờ một chút, không phải chỉ có mình ta mà." Trong khi nói, Quy Bất Quy cũng kéo 2 con yêu quái xuống nước theo mình. "Là 2 cây đứa này phát hiện Bách Ly Hy trước. Lão nhân gia ngài không tin ta thì cũng phải tin tiểu thiếu gia nhà mình chứ." "Nhậm Tam thiếu gia, ngươi nói một tiếng đi, có phải là ngươi với Bách Vô Cầu phát hiện ra Bách Ly Hy trước rồi mới gọi ông già ta đến không?" "Lần sau gọi nhân sâm bọn ta phải dùng ngài, đừng có ngươi nha. Cứ làm như nhân sâm bọn ta quen thân với lão bất tử ngươi lắm ấy." Nhóc Nhậm Tam nói đến đây thì quay lại nhìn Tịch Ưng Chân nói: "Ông Bô, cái này nhân sâm bọn ta có thể làm chứng. Đúng là 2 bọn ta phát hiện Bách Ly Hy, nhưng mà lúc ấy bọn ta đã tách khỏi lão bất tử kia. Nhân sâm bọn ta cũng không dám đảm bảo ông già có lợi dụng thuật pháp tìm ra Bách Ly Hy trước, giả là một bóng người nào đó hại chết lão ấy xong trốn đi, rồi lại úp bô phân lên đầu nhân sâm bọn ta với Bách Vô Cầu hay không?" Đúng lúc đó, chưa đợi Quy Bất Quy kịp cãi lại, thằng con trai nhặt của ông già dường như nhớ ra điều gì, chép miệng nói: "Nhậm lão, à chú Tam, người nói vậy hình như cũng có lý đâu nhỉ. Ông già, cha đừng có nhìn ông đây như thế, tính tình ông đây thế nào không phải cha không biết, trước giờ chỉ giúp lý không bênh tình. Cùng lắm thì nếu lão cha của chú Nhậm Tam bưởng chết cha, ông đây cũng cùng cha đi xuống dưới. Lúc ấy chúng ta quả thật là đã tách ra một lúc mà." Quy Bất Quy tuy rằng lao cá vô cùng, có thể châm ngòi cho Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu thiếu chút nữa đã lao vào đánh nhau, nếu vẫn không dám ở trước mặt Tịch Ưng Chân khoe khoang mấy trò khôn vặt. Kể cả có thể lừa được ông ta một chốc, nếu đợi đến lúc vị thuật sĩ này hồi thân lại thì không thể thiếu được hậu quả phải ăn một bạt tay. Ông già lúc này chỉ có thể đưa mắt nhìn Ngô Miễn đầy vẻ trông mong, hy vọng nam nhân tóc bạc có thể nói giúp mình vài lời. Không ngờ Ngô Miễn chỉ liếc một cái, lật mi mắt nói: "Cho dù ông có nhìn thủng ta thì lúc ấy ta cũng vẫn không ở cạnh mấy người." "Quý Bất Quy, đời nghe thế rồi đấy, còn muốn nói gì nữa không?" Tịch Ưng Chân cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Người cũng đừng nói là thuật sĩ Gia Gia không biết lý lẽ. Người có thời gian 1 tháng tìm ra kẻ đó là ai. Nội trong 1 tháng nó cho thuật sĩ Gia Gia chuyện này liền không liên quan đến người nữa. Một tháng sau mà vẫn chưa tìm ra, năm cái tên người đã kể ra sẽ phải đi xuống dưới chôn cùng Bách Lý Hy. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nói dứt lời, Tịch Ưng Chân ngồi xuống trước mộ phần của Bách Lý Hy, phải tay về phía hai người hai yêu phía sau, nói: được rồi, thuật sĩ Gia Gia còn có chuyện muốn nói với Bách Lý Hy. Các người phải làm cái gì thì lo mà làm đi. Quý bất quý, người biết phải làm gì nhỉ? Một tháng sau mà không tìm thấy kẻ đó thì người lo chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Ta đây trước tiên phải đi đầu thai sang kiếp sau tìm người nhà tử tế. Quý bất quý cười khổ một tiếng. Ông già biết tinh khí của lão thuật sĩ này, chuyện mà Tịch Ưng Chân đã quyết định khắp thiên hạ chỉ có một mình Từ Phúc mới lay chuyển được. Vốn cho rằng có cổ nhân xâm nhậm tam có thể nói đỡ cho mình mấy câu, không ngờ thằng bắt này không nói gì còn đỡ. Nói xong rồi Tịch Ưng Chân chưa vả chết mình đã là phúc tám đời. Ông bố, một tháng hơi ít để mặt nhân xâm bọn ta, ông cho lão bất tử thêm mấy ngày đi. Thấy răng vẻ ủ rũ heo quắt của Quy Bất Quy, nhóc nhậm tam cũng biết vừa rồi mình đã đùa hơi quá trớn, lập tức đong vai người tốt bổ đắp cho ông già. Một tháng quá ít, một năm thì ông bố lại chờ không kịp. Thế này đi, 100 ngày được không? Để mặt nhân sâm bọn ta cho lão bất tử thời gian 100 ngày đi tìm bóng người kia nhé. Nếu đến ngày thứ 101 mà không tìm được kẻ kia, nhân sâm bọn ta liền khuyên ông già tự sát. Tịch Ưng Chân đối với nhóc nhậm tam tốt đến không lời nào để nói. Tuy đang ngồi trước bộ đệ tử ngày xưa của mình, trong lòng từng chút một đều là hình ảnh năm xưa Bạch Lì Hì hầu hạ cung phụng mình. Đôi mặt lão thuật sĩ đã đỏ hoe, thế nhưng nghe thấy giọng nói non nớt của nhóc nhậm tam, ông già vẫn không nhịn được mà quay đầu lại cười với thằng bé, nói: con trai ta, ông bố cho người mặt mũi, trong kỳ hạn 100 ngày có thể tìm được kẻ đã hại chết Bách Ly Hy. Thuật sĩ Gia Gia cũng không làm khó lão già nữa. Trong 100 ngày này, thuật sĩ Gia Gia đều ở lại đây. Đến ngày thứ 101 mà không có tin tức thì lần lượt 5 cái tên lão đưa ra, một người cũng không thể sống. Nói đến đây, Tịch Ưng Chân dừng lại một chốc rồi lại nói tiếp: cả người đi cả đi, ta muốn trò chuyện với Bách Lý Hy. Nhìn lão thuật sĩ lại trở về dáng vẻ âu sầu thảm thương, nhóc nhậm tam cũng không tiện nói thêm gì. Nó thở dài, cao tay Quy Bất Quy vẫn níu chặt đôi mày đi xuống núi. Thêm một già một trẻ đang xuống núi, Bạch Vô Cầu bước đến bên cạnh Ngô Miễn, nhìn Tịch Ưng Chân ngồi bên mộ phần, hỏi: ông trẻ, mặt mũi ông lớn, có muốn đi qua khuyên nhủ một chút không? Ông đây lần đầu tiên thấy bố già của nhậm lão tam như vậy đấy, cảm thấy có chút không đành lòng. Ngô Miễn cười như không cười, liếc nhìn tên thô lỗ, nói một câu làm hắn dẹp cái ý định đó luôn. Người khuyên nhủ xong rồi, cha người khả năng chỉ còn lại 10 ngày đấy. Xuống núi rồi, Quy Bất Quy liền ngồi bệt dưới đất ngây người ra. Bách Vô Cầu hỏi han xem ông già có tính toán gì không, cũng không đáp. Cuối cùng tên thô lỗ đi tìm một cỗ xe ngựa trở về. Ông già ngồi trên xe ngựa vẫn không nói lời nào, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn phong cảnh bên ngoài thùng xe. Bạch Vô Cầu hỏi muốn đi đâu, Quy Bất Quy cũng không nói. Tên thô lô hết cách, đành phải đánh xe đi về động phủ trước. Qua một ngày một đêm, Quy Bất Quy vẫn cứ ngây dại nhìn ra bên ngoài như thế. Bất kể Bạch Vô Cầu và nhóc nhậm tam chọc ghẹo thế nào, ông già trước sau vẫn không nói một lời. Cuối cùng đến cả nhóc nhậm tam cũng bắt đầu sợ, cao tay ông già nói: lão bất tử, không đùa với ngươi nữa đâu. Nhân sâm bọn ta bây giờ trở lại khuyên nhủ ông bố, ông ấy sẽ không thật sự làm gì ngươi đâu mà. Ngươi nói một câu đi. Nhóc nhậm tam nói thì nói, Quy Bất Quy vẫn cứ dựa vào thùng xe không mảy may động đậy. Thằng nhóc hơi sợ hãi phản ứng của ông già, đang định nói Bách Vô Cầu quay xe chuẩn bị về lại Lang Sơn thì Quy Bất Quy chợt cổ quái cười một tiếng, gọi lại Bách Vô Cầu đang cho ngựa quay đầu, nói: "Con trai ngốc, chúng ta không quay về. Người quay lại đánh xe đến núi Côn Luân, cho dù có gặp xui xẻo cũng không thể chỉ có một mình ông già ta. Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu, các người khai trương đại cát, để ông già ta đi cho các người chút sầu." Thầy Quý Bất Quý rốt cuộc đã chịu mở miệng. Nhâm Nhậm Tam bây giờ mới nín khóc mỉm cười, lập tức nói với ông già: "Hòa già lão bất tử ngươi đang hù dọa Nhân Sâm bọn ta, ngươi cũng đừng lo lắng, ông bộ đe dọa ngươi tí thôi, còn Nhân Sâm bọn ta ở đây không ai làm gì được ngươi đâu. Ông già ta sớm muộn gì cùng chết trong cái miệng ngươi thôi." Quy Bất Quy trừng mắt nhìn Nhóc Nhậm Tam một cái, trở lại dáng vẻ cợt nhả của mình, nói với Ngô Miễn ngồi đối diện: "Ông già ta hiểu ra rồi." Hết chương 35, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Quy Bất Quy đã hiểu ra điều gì? Ai là hung thủ giết chết Bách Lý Hy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.